Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 14 khống chế quái vật. Bạch Lâm hướng chung quanh nhìn, cơ hồ tham gia đại bỉ mọi người tựa hồ đều là 3-40 cấp tà hữu. Đột nhiên Bạch Lâm ánh mắt đặt ở Cảnh Tung Sơn trên tay thẻ bài mặt trên. Nhíu mày. Nhìn qua bất quá là bình thường huy chương đồng cảm giác. Bất quá là mặt trên điêu khắc chút thần bí hoa văn. Bạch Lâm có chút xem không rõ. Ba, kia thông thiên bài như thế nào cùng thông thiên kiếm không giống nhau. Bạch Lâm tò mò đối với Bạch Thạch hỏi. Thật là không giống nhau. Bất quá nghe nói kia thẻ bài kỳ thật còn có khác tác dụng. Truyền thuyết là mở ra dị thế giới đại môn thẻ bài. Bất quá chỉ là truyền thuyết thôi. Chúng ta tới đại bỉ xem kỳ thật càng quan trọng là xem lánh đời trong gia tộc lực lượng so đấu thôi. Bạch Thạch hơi hơi thở dài. Bạch Lâm nghe nói gật đầu. Thì ra là thế. Chỉ thấy lúc này Cảnh Tung Sơn báo chính mình cùng Cảnh Tây Bắc tên. Từ từ, Cảnh gia chủ. Này Cảnh thiếu gia là thần nhân chúng ta có thể lý giải. Nhưng là thỉnh ngài nói cho chúng ta biết Bạch Lâm cư nhiên cũng là thần nhân. Ta không quá tin tưởng. Lúc này từ dịch gia trung ra tới một cái nam tử. Đối với Bạch Lâm là thần nhân sự tình ôm hoài nghi thái độ. Chính là Cảnh gia chủ mắt thấy vì thật. Chúng ta năng lực không cao. Thật là không biết năng lực thay đổi cảnh giới cùng thần nhân cảnh giới khác nhau. Công Dương gia tộc một nữ tử nhìn Bạch Lâm ánh mắt không tốt. Mang theo một tia khiêu khích. Liền tính là năng lượng thay đổi cảnh giới nàng cũng ứng phó không được. Nhưng là ngươi muốn nói thần nhân thật sự là quá mức với khoa trương. Người khác lúc này cũng phụ họa nói. Ai làm Bạch Lâm lúc trước là một cái dị năng lĩnh vực giả? Như vậy một tháng thời gian liền biến thành thần nhân sao? Các ngươi muốn thử một lần. Bạch Lâm lúc này có chút vô ngữ, nhìn kia một đám người. Bất quá là chính mình lời nói vừa ra tới. Nhưng thật ra không có người ra tới thí nghiệm mà ni cuối cùng dễ thủy bằng chậm rãi đi ra. Không bằng để cho ta tới thử một lần. Cảnh Tây Bắc mị đôi mắt nhìn lúc này dễ thủy bằng. Quả nhiên hắn xem Bạch Lâm ánh mắt hắn thật sự thực không thích. Không tự giác liền đi tới Bạch Lâm bên người. Lấy ngươi cấp bậc Bạch Lâm vừa ra tay. Ngươi liền đã chết. Dễ thủy bằng bị Cảnh Tây Bắc không lưu tình chút nào đả kích một câu. Tự nhận là rất tuấn tú biểu tình cứng đờ. Ta, hảo đi nếu Bạch Lâm thật là thần nhân hắn thật là tìm chết. Nếu là thần nhân, hẳn là sẽ không sợ bất luận kẻ nào công kích mới đúng. Lúc này quạnh quẽ cao quý dịch Thủy Lam mở miệng. Chỉ cần làm ta đường ca công kích một chút, ngươi hẳn là có thể ngăn trở đi. Nếu là ngăn không được càng tốt, đã chết xong hết mọi chuyện. Người khác cũng sẽ không nói cái gì. Ai làm ngươi một người thể hiện. Bạch Lâm nhìn lúc này tựa hồ dị thường công chính dịch Thủy Lam. Mị đôi mắt, cười. Đương nhiên có thể. Bất quá đến nơi đây giống như không tốt lắm. Có thể thượng lôi đài A. Dịch San San tiếp nhận Bạch Lâm nói. Trên mặt đêm mang theo hồn nhiên gương mặt tươi cười. Hảo A. Bạch Lâm lại vui vẻ tiếp thu. Chỉ là đến lúc đó chớ có trách ta là được. Chậm rãi hướng tới gần nhất lôi đài đi đến. Chờ đến đi đến trên đài thời điểm tựa hồ đột nhiên phát hiện gấp cái gì hướng tới Cảnh gia lão chủ. Mấy người nhìn lại, tự chủ trương đã quên hỏi Cảnh gia chủ tử có đồng ý hay không chúng ta cách làm. Cảnh lão gia tử tự nhiên là gật đầu. Ở đám kia con tin nghi hắn thời điểm hắn liền thực khó chịu. Một đám đều là có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ thật cho rằng hắn lão hồ đồ? Huống hồ bọn họ chất vấn người vẫn là Bạch Lâm, hắn cháu dâu. Dễ Thủy Bằng nghe nói việc này cũng hơi hơi mỉm cười, hướng tới Cảnh lão gia chủ gật gật đầu, cũng coi như là vì này trước vô lễ xin lỗi. Ngay sau đó liền nhảy lên lôi đài, lúc sau xem như hào khí chắp tay đối Bạch Lâm nói: đắc tội Bạch Lâm tiểu thư, nữ nhân này hắn chính là vẫn luôn muốn được đến a. Bất quá từ nhìn đến cảnh Tây Bắc xuất hiện kia một khắc khởi, hắn liền tuyệt chính mình tâm tư. Hắn là sắc, là hồ đồ, nhưng là chính mình mệnh vẫn là thực trọng. Bạch Lâm vẫn luôn là bình tĩnh đứng, biểu tình cũng nhàn nhạt. Nhìn thấy lúc này Dễ Thủy Bằng trực tiếp bạo phát, lĩnh vực hướng tới Bạch Lâm đánh úp lại, mị đôi mắt. Bất quá chờ đến hắn dị năng lĩnh vực tập kích tới rồi Bạch Lâm bên người, lúc sau liền đột nhiên tiếp xúc tới rồi cái gì giống nhau, kia lĩnh vực lập tức liền có chút duy trì không nổi nữa. Dễ Thủy Bằng rất là giật mình nhìn lúc này Bạch Lâm bên người như cũ cái gì đều không có, sao lại thế này, tại sao lại như vậy? Hơn nữa thân thể hắn trung dị năng tiêu hao cực nhanh, giống như bài phóng đại hồng thủy giống nhau, nháy mắt liền tiêu hao không còn. Lúc này Dễ Thủy Bằng trên mặt trắng bệch, trong thần sắc toàn là sợ hãi cộng thêm không thể tưởng tượng. Mà dưới đài người chỉ thấy được Dễ Thủy Bằng dị năng lĩnh vực hướng tới Bạch Lâm mà đi, chính là còn chưa tới gần nàng 3 mét phạm vi, liền đột nhiên nhìn thấy hắn dị năng lĩnh vực chậm rãi biến mất, cuối cùng biến mất không thấy. Mà Dễ Thủy Bằng lúc này vẻ mặt suy sút cùng sợ hãi, xôn xao mọi người đều nhìn lúc này như cũ mỉm cười Bạch Lâm. Tất nhiên là nàng làm cái gì, nhưng là trước mắt bao người nàng cũng làm không được cái gì a? Chẳng lẽ đây là thần nhân lực lượng sao? Còn có ai muốn đi lên sao? 37 cấp mà thôi, rất đơn giản liền giải quyết, hơn nữa lập tức liền phải đại bỉ. Bạch Lâm đem hắn sở hữu năng lực đều trừ đi rồi, phỏng chừng cũng lên không được đài, chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Không có sai, thần nhân cảnh giới là có thể nhìn đến giống nhau dị năng giả đan điền. Bằng không lúc ấy Thái Thái Gia Gia cũng không có khả năng tò mò Bạch Lâm đan điền. Nếu có thể nhìn đến hắn đan điền như vậy, phải đối phó hắn cũng như nhau trở bàn tay. Chỉ cần dùng chính mình năng lượng nguyên trực tiếp công kích hắn đan điền liền có thể. Đơn giản mà phương tiện liền có thể giết người cùng vô hình. Dịch Thủy Lam lúc này nhìn Bạch Lâm ánh mắt nhàn nhạt ở chính mình người trên người đảo qua, vội vàng kéo có chút xúc động Dịch San San, băng sơn hòa tan giống nhau mỉm cười một chút. Xem ra Bạch Lâm tiểu thư quả nhiên là thần nhân cấp bậc, ta sớm tại nơi này phục ngươi. Người khác không cần Dịch Thủy Lam nói liền đã lộ ra sùng bái cùng hâm mộ tôn trọng ánh mắt, còn mang theo một tia kích động. Không thể tưởng được bọn họ cũng có cơ hội nhìn thần nhân ra tay, quả thực chính là quá hưng phấn có không. Cảnh Tây Bắc đã trầm mặc đi tới đài dưới, hắn nhìn lúc này bình tĩnh lóa mắt Bạch Lâm, hơi hơi đối với nàng vươn tay mình. Bạch Lâm mỉm cười đem chính mình trắng nõn tay để vào hắn bàn tay bên trong, chậm rãi nắm chặt. Theo cánh tay hắn lực lượng lưu loát nhảy xuống tới, ngay sau đó bị Cảnh Tây Bắc lôi kéo từng bước một hướng tới trên đài cao mà đi. Hai cái đều là như thế lóa mắt người, phảng phất có thể ở bọn họ trên người nhìn đến thuộc về bọn họ quang hoàn. Nhất bạch nhất hắc, hình ảnh tuyệt mỹ, nhìn người hâm mộ chi ý càng thêm rõ ràng. Quả thực ứng cảnh lục kia một câu, thật là tuyệt phối. Trước không nói hai người diện mạo, chỉ là thiên phú, cũng chỉ có Cảnh Tây Bắc mới xứng thượng Bạch Lâm. Bạch Lâm mới xứng thượng cảnh Tây Bắc. Cảnh Tung Sơn rất là vừa lòng nhìn hai cái mang theo thiên tài quang hoàn trên đời tuổi trẻ nhất thần nhân lên đài. Vốn là có chút lão thái mặt lập tức cười thành cúc hoa, thận trọng đem thẻ bài đặt ở hai người trong tay. Bạch Lâm cảm giác được kia trong tay giống nhau đại thả phiếm thần bí chi khí thẻ bài vừa vào tay, đó là rét lạnh đến xương. Dựa theo nàng màu lam năng lượng nguyên đối nàng thân thể cải tạo, nàng hẳn là không cụ bị sợ lạnh đặc tính mới đúng. Nắm chặt thẻ bài quả nhiên lạnh lẽo càng thêm gì. Ngay sau đó Bạch Lâm ghé mắt nhìn mắt lúc này cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc hẳn là không phải lần đầu tiên tiếp xúc như vậy thẻ bài. Bất quá là lấy ở trong tay lúc sau liền trực tiếp thu lên. Một câu đều không nói liền nắm Bạch Lâm đi xuống. Cảnh lão gia tử nhìn đến như vậy cảnh Tây Bắc có chút sinh khí. Hắn còn tưởng thừa dịp lúc này tuyên bố một chút bọn họ đã treo thẻ bài sự tình. Không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này như thế, không cho mặt mũi. Hắn chẳng lẽ không nghĩ người khác biết sao? Kỳ thật nơi nào còn dùng đến tuyên bố a? Ở hai người ăn ý dắt tay kia trong nháy mắt tin tưởng không có cái nào người không biết bọn họ sự tình. Cũng mệt lão gia tử còn có tâm tình lo lắng này đó. Giải quyết cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm sự tình lúc sau. Cảnh lão gia tử trong tay chỉ còn lại có 3 cái thẻ bài. Vì thế nhóm người này mấy trăm cá nhân chung chỉ có tiền tam danh mới có tư cách được đến thẻ bài. Sở hữu sự tình đều bị cảnh Tây Bắc ân bài thỏa thỏa. Căn cứ mỗi người cấp bậc tiến hành đối chiến, Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc đi xuống đài không có bao lâu liền nhìn đến một đám người đã bắt đầu tìm kiếm chính mình đài, mà bên kia vốn dĩ nói muốn tìm Bạch Lâm thang liệu lúc này bởi vì phải cho lôi hình cố lên cũng liền từ bỏ. Nhưng là Nhiếp Sa Trúc cùng Diêu Bằng phía trước liền nghe nói Bạch Lâm, không nghĩ tới thật là nàng. Bọn họ dù sao cũng là ngoại lai người, có thể cho phép xuất hiện ở bên ngoài đã là thiên đại kỳ tích, cho nên bọn họ không có cách nào tiến vào lôi đài khu, nhưng là lại ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm. Nàng quả thực không phải một cái bình thường người. Bạch Lâm tự nhiên là đã nhận ra bọn họ ánh mắt, hướng tới bọn họ nhìn thoáng qua, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Xem như lên tiếng kêu gọi, uy nhìn đến không có, Bạch Lâm tiểu thư ở hướng tới ta cười, trong đó Diêu Bằng chung quanh một cái nam tử lúc này giật mình nói, cái gì, hướng tới ngươi cười, rõ ràng là hướng tới ta cười, sở hữu lời đồn đãi ở biết được Bạch Lâm chính là thần nhân kia một khắc liền toàn bộ đều biến mất. Đây là đối cường giả kính sợ cùng tôn trọng. Huống hồ cùng Bạch Lâm ở bên nhau người vẫn là cảnh Tây Bắc. Các ngươi hai cái đầu đất. Rõ ràng Bạch Lâm tiểu thư ở cùng ta chào hỏi. Trong đó một cái trường tóc dài nam tử rất là tự luyến nói. Mới là lạ. Liền ngươi. Hừ. Bạch Lâm tiểu thư kỳ thật chân chính chào hỏi chính là ta. Bởi vì nàng còn ở chúng ta khách sạn ở một đêm. Nói những lời này người đúng là cái kia người phục vụ. Lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực tương đương kiêu ngạo, nhìn người chung quanh rất là khó chịu. Phía trước cự tuyệt Bạch Lâm những cái đó khách sạn chung lại đây xem náo nhiệt người tương đương ảo não. Lúc ấy là cái nào không biết xấu hổ ra hỏa nói trắng ra Lâm nói bậy, làm cho bọn họ mất đi một cái Bạch Lâm cập cảnh Tây Bắc tiếp xúc cơ hội. Mà bên kia vốn dĩ hẳn là bồi hàn sao trời tiền manh, lúc này nắm chặt chính mình đôi tay, quan trọng khớp hàm. Rõ ràng nàng đã được công nhận hàn gia thiếu nãi nãi, dựa vào cái gì liền nàng đều không thể đi vào. Bạch Lâm, Nàng dựa vào cái gì có thể đứng ở nơi đó hưởng thụ mọi người sùng bái? Ánh mắt đặt ở Bạch Thạch cũng nhu nghiên trên người. Nháy mắt Tiền Manh liền nhớ tới chính mình người nhà. Đã chết, đều đã chết, mà cha mẹ nàng còn sống. Rõ ràng phía trước nàng bất quá là một cái bị người vứt bỏ nữ tử. Bất quá là bị một cái nông thôn quả phụ thu dưỡng. Vì cái gì nàng so nàng hỗn còn hảo. Còn có bên người nàng kia một cái nam tử. Lạnh khốc xoáy khí nam nhân. Vì sao cố tình đối nàng lộ ra ôn nhu ánh mắt. Nhưng là không đến một lát Tiền Manh âm u ánh mắt lập tức dơ lên tươi cười. Bởi vì nàng thấy được cặp kia đen nhánh con ngươi lúc này ánh mắt băng hàn nhìn nàng. Tiền Manh tâm bùm bùm nhảy bay nhanh. Không biết là bởi vì chính mình tâm tư bị người phát hiện. Vẫn là bởi vì này đôi mắt chủ nhân. Bạch Lâm phát hiện dị thường. Cũng hướng tới cảnh Tây Bắc con ngươi xem qua đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến quả nhiên là Tiền Manh. Chỉ thấy lúc này Tiền Manh sắc mặt hơi hơi hồng nhuận. Đôi mắt hàm xuân. Không biết còn tưởng rằng nàng vừa mới cùng ái nhân hôn môi qua. Chỉ thấy lúc này Tiền Manh mang theo mỉm cười biểu tình vội cùng Bạch Lâm chào hỏi. Bạch Lâm cũng bất quá là cho một cái gương mặt tươi cười. Mà cảnh Tây Bắc đã sớm rời đi ánh mắt, tinh thần lực cùng Bạch Lâm giao lưu. Tiểu tâm tiểu nhân, quang minh chính đại quân tử không đáng sợ. Đáng sợ chính là tiểu nhân cùng nữ tử. Cảnh Tây Bắc, ở ngươi trong lòng ta là ngốc tử sao? Bạch Lâm khóe miệng ý cười càng thêm dày đặc. Ta không nghĩ ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cảnh Tây Bắc ánh mắt không chút nào che lấp. Mang theo ôn nhu nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm nhẹ nhàng vãn thượng cảnh Tây Bắc cánh tay. Lôi đài giống như không quá đẹp. Thừa dịp hiện tại đông môn mặt khác địa phương ít người. Không bằng mang ta đi nhìn xem. Hảo, cảnh Tây Bắc gật đầu. Cùng Bạch Lâm cùng nhau hắn luôn là ước gì. Chỉ thấy bản thân đó là vật phát sáng hai người. Ở cảnh Tây Bắc tinh thần dị năng vừa ra. Thân hình liền chậm rãi ẩn nấp lên. Không ít người ánh mắt đã bắt đầu đang tìm kiếm Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc. Đáng tiếc tìm nửa ngày đều không có tìm được. Vì thế chỉ có thể từ bỏ đem chính mình đám người ánh mắt đặt ở trên lôi đài mặt. Mà lúc này cảnh Tây Bắc lôi kéo Bạch Lâm đi ở đông môn đường cái phía trên. Hai người đều thực bình tĩnh không nói gì. Phảng phất rất là quý trọng hiện tại một khắc. Bạch Lâm còn có 3 tháng. Cảnh Tây Bắc đột nhiên nói. Cái gì 3 tháng? 3 tháng sau ta liền có thể làm ngươi chân chính thuộc về ta. Ha, Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc tuấn tú sườn mặt. Cảnh Tây Bắc có thể hay không phiền toái ngươi đang nói những lời này thời điểm hơi hơi mặt đỏ đỏ. Lên, vì cái gì? Cảnh Tây Bắc nghiêng mặt cau mày nhìn lúc này Bạch Lâm Money chuyện này vì cái gì muốn mặt đỏ? Thực bình thường không phải sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không thẹn thùng? Cảnh Tây Bắc mặt đỏ thời điểm giống như chỉ nhìn đến quá một lần. Bạch Lâm cảm thấy chính mình có điểm thất bại a. Thẹn thùng, cảnh Tây Bắc biết thẹn thùng. Ta đối với ngươi vì sao phải thẹn thùng? Ngươi là của ta, nói còn gắt gao, đè lại Bạch Lâm vãn ở chính mình cánh tay thượng cánh tay. Ngươi lão lợi hại, Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc thiệt tình cảm thấy bất đắc dĩ. Nói, ngươi còn không có nói lúc ấy ở tang thi quốc gia 1-2 phải kêu hắc ra. Chính là ngươi tưởng như vậy. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này Bạch Lâm trong mắt giảo hoạt thoải mái hào phóng thừa nhận. Cảnh Tây Bắc, xem ra lúc trước làm ngươi trụ heo lều chính là một sai lầm lựa chọn. Bạch Lâm rất là bất đắc dĩ. Nào có người như vậy nguyện ý đương heo a. Đáng tiếc ngươi không thể đổi ý. Cảnh Tây Bắc rất là nghiêm túc nói, hắn không thích heo, nhưng là Bạch Lâm một hai phải đem hắn đưa về trong đó. Như vậy hắn chỉ có thể làm Bạch Lâm tiếp thu heo loại này động vật. Bạch Lâm lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Này Cảnh Tây Bắc đối nàng theo như lời nói quả thực liền phải tôn sùng là thánh chỉ chấp hành. Chậm rãi buông ra Cảnh Tây Bắc tay, mặt hướng Cảnh Tây Bắc sau này đi. Cảnh Tây Bắc, các ngươi không gian kim cương là từ đầu tới khoáng thạch động, đích xác ở lánh đời trong gia tộc có khoáng thạch động, bên trong liền có không gian kim cương. Cảnh Tây Bắc không quá quản chuyện như vậy, cho nên cũng không có mang theo Bạch Lâm qua đi nhìn xem monster nguyên lai thật đúng là có không gian kim cương quặng mỏ. Bạch Lâm vẫn luôn cho rằng bọn họ không gian kim cương cũng là từ ao trung ngưng kết ra tới. Xem ra không phải như vậy. Kia màu lam không gian kim cương cũng chỉ có ngỗng ấm thạch không gian có. Mà phía trước Nhu Nghiên trên tay có một cái. Còn có chính là Bạch Lãnh Quyên trên tay cũng có một chuỗi. Hẳn là Nhu Nghiên cấp đi. Cho nên phía trước Vạn Chân mới có thể nhìn đến kia màu lam không gian nhẫn kim cương. Bạch Lâm trong lòng vẫn luôn tồn tại nghi vấn xem như giải trừ. Nhân loại căn cứ Chu Quốc Phong như thế nào sẽ nhận thức Bạch Giao người. Lúc ấy nàng biết không gian kim cương là nàng lúc sau một chút phản ứng đều không có. Ngược lại còn lộ ra quả nhiên như thế cảm tình. Bởi vì Bạch Thạch cùng Chu Quốc Phong hoàn toàn không có giao thoa. Xem ra chờ đã có thời gian thời điểm muốn hỏi một chút Bạch Thạch hoặc là Chu Quốc Phong. Nàng tổng cảm thấy Chu Quốc Phong hẳn là cùng chính mình phụ thân rất quen thuộc. Lánh đời môn trung ân tĩnh, nhưng là ở nhân loại căn cứ đã thực không yên ổn. Kia đó là kia tòa cỡ trung căn cứ bên ngoài đã vây đầy tang thi. Tuy rằng không có tiến công, nhưng là đã làm cỡ trung căn cứ người run bần bật. Bởi vì bên trong 30 cấp cường giả vừa ra đi liền bị tang thi cấp nháy mắt hạ gục phân thực. Như vậy ước chừng kích thích ở cửa thành phía trên nhân loại. Cũng may tang thi giống như cũng không tưởng tiến công giống nhau. Chỉ là ở bên ngoài nhìn, thành lâu phía trên một cái ăn mặc áo giáp nam tử nhìn cách đó không xa rậm rạp tang thi. Hơn nữa mỗi một con tang thi đều là ở 30 cấp trở lên. Hơn nữa toàn bộ căn cứ giống như đã bị vây quanh. Liền truyền tin đều đưa không ra đi. Chẳng lẽ thật sự muốn ở căn cứ chung đẳng chết? Lúc này bọn họ rất là hối hận. Lúc trước không có dọn nhập đại căn cứ chung. Hiện tại hảo, bị tang thi bao vây tiểu trừ cái gì đều không thể làm chỉ có thể chờ chết. Nhân loại, đang ở lúc này từ tang thi chung xuất hiện một cái toàn thân mạo hiểm kim loại cái đinh tang thi. Nam tử chậm rãi từ tang thi đội ngũ chung đi ra. Trên mặt mang theo thị huyết tươi cười. Nhìn những người đó giống như là đồ ăn giống nhau. Không muốn chết cho các ngươi một cái kiến nghị. Cái gì kiến nghị? Ở nam tử bên người một cái tương đối người nhát gan lúc này nhẹ giọng hỏi. Mỗi ngày phóng 10 cái người ra tới. Cho chúng ta vị đại siêu nhân loại lấp đầy bụng như thế nào? Không có khả năng. Tường thành phía trên cao lớn nam tử vừa nghe trực tiếp cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy? Mỗi ngày đưa 10 cái người đi tìm chết. Hắn tình nguyện chính mình hiện tại liền chết đi. Trong thành người đã đủ khủng hoảng. Nếu là còn muốn đối mặt loại chuyện này, phỏng chừng chờ hạ liền sẽ khiến cho hoảng loạn. Nói không chừng có chút nhân vi tồn tại trực tiếp đem nhược một chút người chộp tới từ tường thành. Dưới ném xuống, huống hồ mỗi ngày 10 cái. Hắn cũng không có nói đến khi nào. Toàn bộ trong thành người ta nói không chừng đều phải trở thành bọn họ đồ ăn. Kia thật là đáng tiếc. Tăng thi nam tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn bọn họ sẽ nói người như vậy. Chờ đến chúng ta tiến công, nói không chừng các ngươi còn sống không quá đêm nay. Đúng vậy, nhân loại, ném xuống tươi mới thịt người xuất hiện đi. Chúng ta sẽ tối nay tiến công. Sớm chết, vãn chết, còn không bằng tuyển tắc vãn chết. Nói không chừng còn chưa đến phiên ngươi thời điểm liền đã có mặt khác căn cứ ngươi tới cứu các ngươi. Một khắc chỉ tang thi thật dài đầu lưỡi liếm miệng mình. Hắn có chút gấp không chờ nổi muốn đem không có độ ấm tay để vào nhân loại thân thể chung. Nhẹ nhàng một xé liền có thể hưởng thụ kia ấm áp máu ăn mòn. Trong không khí toàn là máu thơm ngọt hương vị. Ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nhân loại nhát gan, yếu đuối, ích kỷ, sợ hãi, cuối cùng liền hy vọng đến tuyệt vọng. Bọn họ thân là tang thi thực thích xem a, đã từng bọn họ cũng trải qua quá này đó. Đặc biệt là hồi tưởng thân là tang thi kia một đoạn nhật tử. Thật là khắc cốt minh tâm a. Dựa vào cái gì những nhân loại này bất hòa bọn họ giống nhau? Cho nên nói bất chi bất giác tang thi tâm tính đã hoàn toàn vặn vẹo. Nhìn nhân loại trở nên điên cuồng bộ dáng bọn họ sẽ càng thêm thích. Nghe đến mấy cái này tang thi kiến nghị, không ít người có chút hy vọng. Nếu hiện tại tang thi công thành, bọn họ tất nhiên lập tức liền chết ở tang thi trong miệng. Nhưng là bọn họ vẫn là nghĩ sẽ có đại căn cứ, đào nguyên căn cứ, hoặc là lánh đời gia tộc người tới cứu bọn họ. Không có khả năng, nam tử thân là căn cứ trường tự nhiên là biết nào đó sự tình là điểm mấu chốt tuyệt đối có thể không đáp ứng, bằng không trong thành vì mạng sống người phỏng chừng còn không có đưa liền đã bắt đầu giết hại lẫn nhau. Rốt cuộc ai nguyện ý đi cấp tang thi đương đồ ăn? Ngươi thực vướng bận biết sao? Đầy người là cái đinh nam tử lúc này mị đôi mắt nhìn chằm chằm kia trên tường thành nam tử. Trong ánh mắt sát ý tận hiện, ngay sau đó cũng do dự. Giây tiếp theo liền không chút khách khí hướng tới kia tường thành phía trên độ cao nam tử huy đi. Một cây thép giống nhau vật thể. Tốc độ cực nhanh cắt qua không khí mang theo liệt liệt tiếng vang. Thật là, trò chơi này chính là giáo thụ nói ra. Rất thú vị, cố tình có chút không thức thời người muốn ngăn cản trò chơi con đường. Thật là không muốn sống nữa. Hảo đi hắn lúc này cũng giết hắn. Cơ, căn cứ trường bên người một cái nam tử lúc này sợ hãi chừng lớn ánh mắt. Hoàn toàn không có phản ứng liền nhìn đến đầu của hắn hạ xuống. Mà kia căn cương côn giống nhau đồ vật còn cắm ở hắn cổ phía trên. Tăng thi nam tử thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả. Lúc này kia căn cứ trường chung quanh nam tử có chút run bần bật. Ha ha, thú vị thật là quá thú vị. Hắn bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Bất quá là một thấy không coi là thực rắn chắc tường. Bằng vào bọn họ kia cường hạn thân hình cùng lực lượng, muốn qua đi dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì chơi, quỷ tài nguyện ý chờ như vậy liền. Tăng thi kiên nhận rất có hạn. Đồng ý sao? Nam tăng thi nói trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy kia còn mang theo huyết cương côn lúc này lại về tới hắn trong tay. Nghe thấy được kia cương côn bên trong mang theo thơm ngọt mùi máu tươi, ngay sau đó liền trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm liếm, vẻ mặt hưởng thụ, phảng phất ăn tới rồi trên thế giới mỹ vị nhất đồ ăn. Ta nhẫn nại đã tới rồi trung điểm. Nào biết nam tử nói vừa mới rơi xuống liền nghe được hắn phía sau những cái đó ngo ngoe dục dịch. Tăng thi bắt đầu rít gào lên, thanh âm rung trời, tuyệt đối mang theo chấn động năng lực, mà trong thành người đều sợ tới mức muốn chết. Có chút người run bần bật khóc lên. đã không có lĩnh quân nhân vật. Hơn nữa vừa mới tang thi lộ kia một tay, nơi nào còn có cái gì chính mình chủ trương. Đã có người nghe theo tang thi nói, đi trong thành, đem người bắt được lúc sau liền đẩy vào dưới thành. Mặc kệ là rơi xuống dưới thành người như thế nào khóc kêu thét chói tai cầu cứu sợ hãi. Trên tường thành người chỉ có thể run bần bật chạy xuống nước mắt. Vô lực nhìn vừa mới còn ở trong thành người lập tức liền bị tang thi gặm cắn sạch sẽ. Nhưng là rồi lại vô sỉ yên tâm tới. Ngày này xem như an toàn. Đinh Tuyết cùng Đinh Gia mặt khác vài vị người lúc này liền đứng ở cách đó không xa trên cây. Lặng lặng nhìn một màn này. Đinh Tuyết khóe miệng mang theo khinh thường. Ngu xuẩn nhân loại. Đã chết còn có thể xong hết mọi chuyện. Đinh Tuyết đương nhiên vẫn là nhân loại. Nhưng là bọn họ Đinh Gia tự nhiên mà vậy bị nhân loại căn cứ bài xích giống nhau. Nàng tự nhiên là đem sở hữu sự tình đều ghi tạc Bạch Lâm trên người. Đáng tiếc trời không tuyệt đường người. Nàng dựng nguyên lai bản thân đó là tang thi quốc gia người. Hơn nữa vẫn là một cái chịu người chịu tang thi kính ngưỡng người. Là hắn phái tang thi lại đây thỉnh bọn họ đi hắn cánh chim dưới. Tuy rằng đến bây giờ đều không có nhìn đến quá dược người. Nhưng là cái kia căn cứ chung tang thi cư nhiên nghe theo bọn họ nói. Tang thi nghe theo chính mình nói. Đã từng khủng bố, hiện tại như cũ khủng bố tang thi cư nhiên nghe theo nàng lời nói. Này đối Đinh Tuyết tới nói chính là vạn phần vinh hạnh cùng kiêu ngạo a. Ngươi Bạch Lâm có thể vội về chịu tang thi quốc gia lại như thế nào? Nàng có thể mệnh lệnh tang thi sao? Tiểu thư, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Trong đó một cái cùng loại Đinh Gia Gia phó nam tử nhìn mắt kia phân thực cảnh tượng. Da đầu tê dại. Quả nhiên hắn vô luận như thế nào đều làm không được cùng tang thi bình đẳng sinh hoạt ở bên nhau. Cũng hảo, Đinh Tuyết tựa hồ cũng có chút ghét bỏ một màn này. Xoay người chuẩn bị rời đi, người khác chỉ là yên lặng đi theo, không dám đang nói chuyện. Chờ đến mấy người đi rồi liền xuất hiện mặt khác vài người. Này vài người đều là nữ nhân. Hơn nữa đều ăn mặc áo da thú trên người lại treo một ít ngũ quang thập sắc đá quý. Trong đó có hai cái lão đuổi. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không? Một nữ tử trong mắt lập lòe thương hại quang mang. Không cần xen vào việc người khác. Đây là nhân loại căn cứ sự tình. Cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ cần tìm được thánh nữ liền có thể. Trong đó một cái lão đuổi tựa quát lớn nói, chính là, chúng ta đều đã tìm hơn 10 ngày, cũng không có nhìn thấy thánh nữ, cũng không biết nàng lúc này đi nơi nào. Một cái khác nữ tử cau mày nói, hảo hảo tộc đàn không ngốc một hai phải cùng này đó phàm nhân ngốc tại cùng nhau có ý tứ gì sao? Tiếp tục tìm, nếu tại đây khối địa phương phát hiện. Tóm lại là có thể tìm được. Cuối cùng dẫn đầu, lão đuổi phát hạ lời nói. Lúc sau chỉ thấy mấy người chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở cây cối chi gian. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá phảng phất liền một chút hương vị đều không có. Dựa, kia, những cái đó là tang thi. Đúng không? Đông môn lánh đời đột kích tiểu đội vốn đang nói đi cái này cỡ chung căn cứ chung bổ gửi một phen. Sao nghĩ vậy còn chưa tới liền nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh. Nam tử phía sau mặt khác nam tử vừa thấy lập tức đem hắn hướng phía sau xả. Đều ẩn nấp lên, rõ ràng là tang thi. Ngươi nhìn đến quá người bình thường có như vậy khổng lồ sao? Trong đó một người thật sự là nhịn không được nói, nguyên lai chúng nó thật sự đã tụ tập ở cùng nhau. Chúng ta căn bản là không đối phó được, bọn họ một đội cũng bất quá là 5 người, đi nơi đó là cho chúng nó tắc kẽ răng đi. Chúng nó vì cái gì không tiến công? Nhìn những cái đó tang thi bộ dáng, không có tính toán rời đi ý tứ, hơn nữa cũng không có tiến công ý tứ. Mặc kệ vì sao, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về, đồng thời trưởng môn còn có thuận tiện thông chi hạ hoa hạ căn cứ người. Đích xác, nhiều như vậy tang thi liền tính là liều mạng, lúc này đông môn lánh đời gia tộc lực lượng cũng này. Đây chứng đánh thạch, đi, nói mấy người liền nhanh chóng xoay người rời đi. Mà lúc này tang thi quốc gia đã là mặt khác một mảnh cảnh tượng. Sở hữu vật kiến trúc đã sớm đã biến thành phế đôi một mảnh. Nhìn không tới bất luận cái gì tang thi tiến vào. Có cũng bất quá là chết đi tang thi lưu lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chính là ở tang thi quốc gia chính giữa nhất, lại như cũ dựng đứng cực hậu nhà ở. Ở nhà ở chính là chung quanh là tám nói không nên lời là cái gì động vật quái vật chờ đợi. Ở bọn họ phía sau còn có rất nhiều mặt khác loại nhỏ tang thi. Nhưng là đôi mắt sung huyết, rõ ràng là không có lý trí tang thi. Chính là nhìn dáng vẻ cố tình nghe kia tám con quái vật nói giống nhau. Mà trong đó kia một quái vật liền bị xưng là hạt bạt. Có một nữ tử nửa người trên con cóc giống nhau đồ vật. Lúc này nữ tử một loại quỷ dị tư thế giống như là nhìn mái nhà thượng một đám nhân loại. Thế nào, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đội ngũ? Trần Bắc Thánh mang theo ôn nhu mỉm cười nhìn lúc này linh trí mới sinh cái kia quái vật. Giống như mặt khác quái vật cũng lấy nàng là chủ. Thuyết phục nàng hết thảy liền dễ làm nhiều. Như thế nào, giống như là ta vừa mới theo như lời như vậy. Ra tầng này mà ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói lấy ra một cái màu tím giống như phỉ trùng giống nhau vặn vẹo sâu. Chỉ cần nuốt vào cái này, ta liền có thể thả ngươi đi ra ngoài. Bạch Tề Thiên nhìn chằm chằm Trần Bắc Thánh trong tay sâu. Vừa mới hắn không có nhìn lầm, nói cái này sâu là từ thân thể hắn chung lấy ra tới. Thật là ghê tởm, nhưng cũng biết nói loại này sâu tất nhiên có khống chế động vật năng lực. Nếu không hắn sẽ không làm cái kia hạn bạt ăn. Vốn dĩ Bạch Tề Thiên còn tưởng chính mình thu phục cái này hạn bạt. Nhưng là chân chính tới hạn bạt trước mặt hắn phát hiện chính mình ở nàng uy áp dưới căn bản là không động đậy. Nếu không phải Trần Bắc Thánh hắn đã sớm đã chết. Chân thật thể nghiệm sắp tử vong hắn lúc này phi thường khát vọng sinh tồn, khát vọng lực lượng. Nghĩ tới Bạch Tử Hồng, nếu trở về thời điểm là một cái bình thường nữ tử, như vậy hắn có phải hay không muốn có thể thỉnh cầu Trần Bắc Thánh hơi hơi làm hắn cũng trở nên càng thêm lợi hại. Lúc này hạn bạt chỉ là nhìn Trần Bắc Thánh, cái này tiểu loài bò sát ở cùng chính mình nói chuyện. Ánh mắt u ám nhìn trong tay hắn màu tím phì trùng. Ngay sau đó ánh mắt nhìn mắt bên ngoài, mang theo một tia mê hoặc. Thon dài cái đuôi bắt đầu sợ đánh lên, đương đụng phải màng kia một khắc bắt đầu, nàng trái tim là phẫn nộ, thanh âm già nua mà khàn khàn, phảng phất điện giật ma sát thanh âm, ngươi sẽ phóng ta đi ra ngoài, đúng vậy, chỉ cần nuốt cái này, thả ngươi đi ra ngoài dễ như trở bàn tay, nếu ta lừa ngươi, ngươi cũng có thể trực tiếp giết không phải sao? Trần Bắc Thánh trên mặt như cũ mang theo vô hại mỉm cười. Cuối cùng vừa mới tỉnh lại thần trí một tháng, mà lại thực khát vọng đi ra ngoài nữ tử tự nhiên là lựa chọn nuốt vào Trần Bắc Thánh màu tím phì. Trùng, xem, ngươi hiện tại không cũng không có sự tình sao? Trần Bắc Thánh nói những lời này biểu tình có chút quỷ dị. Nhưng là giờ phút này cảm thụ thân thể của mình hạn bạt cũng không có nhìn đến. Trong cơ thể kia chỉ tiểu sâu quả nhiên thực ân phận. Xem hạn bạt cũng ăn. Các ngươi cũng đều muốn ăn nga. Ăn, hạn bạt một câu. Mặt khác quái vật cũng đều nhanh chóng ăn xong đã gần ngay trước mắt màu tím phì trùng. Thật là sáng suốt lựa chọn. Ta tin tưởng chúng ta sẽ ở chung thực vui sướng. Ngoặc kép, hết chương.